Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, dạy dỗ Tiểu Ngưng Xương. Giờ khắc này, Đan Huyền đám người, trong lòng đều phẫn nộ tới cực điểm. Ha ha, Đan Huyền, đây hết thảy, là ngươi tự tìm, hôm nay Cổ Phong chưa bao giờ làm sai qua cái gì. Hiện tại ngươi cũng nên cho một bàn giao. Giờ khắc này, Khâu Thành Hải cười lạnh mở miệng. Một bên cái kia thú linh cốc ngự linh lão quỷ cũng là mở miệng. Đúng vậy a, Đan Huyền, các ngươi đường đường tứ phẩm tông môn. Năm lần bảy lượt nói không giữ lời. Đối với một tên tiểu bối võ giả đùa nghịch kém. Cái này Cổ Phong thật là không làm sai cái gì. Chính là, ai cũng muốn nhận thiên kiêu. Nhưng chưa thấy qua thủ đoạn như thế bỉ ổi. Cái này một béo. Bích Nguyệt môn trung niên phụ nhân cũng là mở miệng. Ha ha, Đan Huyền huynh, ngươi cũng nên cho Cổ Phong một cái công đạo. Lam Hồ đảo nơi này, cái kia lĩnh đội người cũng là mở miệng một câu. Đám người nhao nhao mở miệng. Đan Huyền sắc mặt đã trải qua khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới, một cái Cổ Phong vậy mà có thể đem hắn bức loại này cảnh. Nhìn về phía Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, ngươi muốn như thế nào? Ta nói qua, hắn không xứng cùng ta cùng tại nội môn tu hành. Cổ Phong chụp lấy Đường Bất Phàm cái cổ người mảy may không có buông tay ý tứ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đường Bất Phàm chưa đạt tụ khí trước đó, không thể tiến vào nội môn. Nói miệng không bằng chứng. Bản tôn làm sao sẽ đùa nghịch kém không thành. Giống như đùa nghịch kém đã trải qua không chỉ một lần. Ngươi, Đan Huyền thật là phải bị tức điên. Cuối cùng cắn răng mở miệng. Tốt, bản tôn lập xuống võ đạo lời thề. Trước đó nói tới quyết không đổi ý. Đám người không khỏi cảm thán. Còn chưa nhập tông môn. Chính là làm cho tông chủ lập xuống hai lần võ đạo lời thề. Cái này Cổ Phong cũng là không ai. Cổ Phong nghe nói. Buông tay ra. Đường Bất Phàm trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Đường Bất Phàm đã bị chấn vỡ màng nhĩ. Triệt điếc. Căn bản nghe không được trước đó đám người ngôn ngữ. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng. Bất quá đây hết thảy đã là phí công. Một bên, Mã Thành Hạo bưng bít lấy tay cụt đứng lên. Đối với Cổ Phong mặt mũi dữ tợn mở miệng. Cổ Phong, ngươi không có linh mạch. Tương lai ta sớm muộn cũng sẽ siêu vượt ngươi. Đến lúc đó, ngươi, đột nhiên, Mã Thành Hạo nói không được. Bởi vì phá hư đau lần nữa chống đỡ tại hắn trên cổ họng. Cổ Phong đạm mạc thanh âm truyền đến. Hiện tại, ta có thể giết ngươi. Hiện tại ta có thể giết ngươi. Quản ngươi tương lai như thế nào? Ngươi nếu trêu chọc ta, ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi còn nói cái gì tương lai? Nghe đến lời này, Mã Thành Hạo khẽ run rẩy. Hắn ngửi đến tử vong khí tức, lại cũng khó có thể mở miệng. Trong lòng của hắn như phong hàn kiếm đồng dạng, đối với Cổ Phong sinh sinh sợ hãi. Cổ Phong lúc này mới rời phá hư đao. Lúc này, Mã Thành Hạo cắn răng, nhìn về phía thú linh cốc một phương. Vãn bối nguyện ý gia nhập thú linh cốc, không biết thú linh cốc tiền bối có bằng lòng hay không thu lưu. Cái này, thú linh cốc đám người trong lúc nhất thời, nhao nhao ánh mắt biến hóa. Nếu như ngay từ đầu Mã Thành Hạo liền lựa chọn gia nhập thú linh cốc bọn hắn chính là 10 phần hoan nghênh, nhưng bây giờ, cùng phong hàn kiếm đồng dạng, lại là một cái bị Cổ Phong đánh bại, phế cánh tay người, nhưng ngẫm lại Mã Thành Hạo tư chất, ngự linh lão nhân mở miệng, lão phu cho ngươi cơ hội lần này. Đến tận đây, tông môn tuyển chọn triệt kết thúc, có thể nói. Cuối cùng tất cả danh tiếng tất cả đều bị Cổ Phong cướp đi. Miểu sát phong hàn kiếm, nghiền ép Mã Thành Hạo, chấn điếc Đường Bất Phàm, tứ đại tuyệt đỉnh thiên kiêu. Trừ Hạo Ngưng Xương tiểu nha đầu này bên ngoài, toàn bộ bị Cổ Phong dẫm ở dưới chân. Bất quá mọi người cảm khái Cổ Phong chiến lực khủng bố đồng thời. Lại là thầm hô đáng tiếc, dạng này chiến lực nhân vật vô địch. Hết lần này tới lần khác lại là một cái không có linh mạch cực phẩm phế vật. Nếu là đời này không cách nào tụ khí, một mực vây ở kim tàng cảnh, cái kia quả nhiên là quá mức bi kịch. Đan Huyền chân nhân đám người, sắc mặt đều là không dễ nhìn. cũng may hôm nay Thu Hạo ngưng xương cùng Đường Bất Phàm. Mặc dù Đường Bất Phàm lỗ tai điếc, nhưng cũng không chậm trễ tu hành. Bên này, Khâu Thành Hải đi đến Cổ Phong phụ cận, mở miệng, Cổ Phong, vật này ngươi nhận lấy. Cổ Phong xem xét, là một viên lệnh bài. Lệnh bài này chính diện có một đem chữ, mặt sau là có một khâu chữ. Đây là bản đem đem lệnh, có vật này tại, không người dám làm khó dễ ngươi. Khâu Thành Hải thanh âm đặc biệt sách cao một chút, Đan Huyền đám người nơi đó nghe tiếng rõ ràng. Đa tạ tiền bối. Cổ Phong ôm quyền mở miệng, đây là thật tâm cảm tạ. Hôm nay trong mọi người, chỉ có Khâu Thành Hải một mực thật tâm bảo hộ chính mình, không tiếc vì chính mình cùng Đan Tiên Tông vạch mặt. Phần nhân tình này, Cổ Phong muốn nhận, cùng bản đem còn khách khí cái gì? Khâu Thành Hải lúc này cười to, Khâu tiền bối, người gần nhất hay không thường xuyên lấy kim linh thạch tu hành? Đúng vậy a. Gần nhất bản tôn đang tu hành một loại kim thuộc tính công pháp. Chỉ là chậm chạp khó có đột phá. Ngươi làm sao biết đạo? Vật cực tất phản, không bằng mở ra lối riêng, cải thành hấp thu thổ thuộc tính linh thạch. Cổ Phong mở miệng, không được chờ Khâu Thành Hải hỏi nhiều. Quay người mà đến, Khâu Thành Hải trầm tư chốc lát, cũng không tiếp tục nhiều lời. Bên này, Tô Tiểu Bạch đuổi theo Cổ Phong. Tại Cổ Phong bên cạnh mở miệng cười đạo, công tử, ngươi thực sự là quá lợi hại. Đám này mắt chó coi thường người khác ra hòa, liền phải như thế chị để ý đến bọn họ. Thu liễm khí tức, Cổ Phong mở miệng, Tô Tiểu Bạch nghe nói, lập tức thi triển huyễn thuật, đem tự thân khí tức thu liễm đến sơ nhập kim tàng cành. Bên này, Đan Huyền đã trải qua từ trong nạp giới xuất ra một chỉ đan lô. Thần niệm khẽ động. Lúc này lò luyện đan này cấp tốc biến lớn, trong hô hấp, chính là hóa thành cao trăm trượng. Tất cả lên đi, Đan Huyền mở miệng, lúc này đám người, nhao nhao leo lên đan lô. Những cái này người mới đệ tử đều là không biết phi hành. Phải nhanh chóng trở lại tông môn, chỉ có mượn nhờ cái này phi hành bảo vật, ngươi làm sao còn mang theo một người. Đan Huyền nhìn thấy Tô Tiểu Bạch, lập tức mở miệng, hắn là ta thị nữ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Đan Huyền ánh mắt quét qua, cái này Tô Tiểu Bạch khí tức vậy mà cũng có sơ nhập kim tàng cành, cũng sẽ không nhiều để ý tới, lạnh giọng một câu, nội môn tài nguyên, người chỉ nhận lấy một phần, có thể, Cổ Phong mở miệng, lập tức cùng Tô Tiểu Bạch cùng một chỗ leo lên đan lô. Đan Huyền trong lòng đối với Cổ Phong không thích, nhưng thân phận của mình địa vị cũng vô pháp quá mức vì khó khăn một cái vãn bối. Đồng thời trước đó mình lập xuống võ đạo lời thề, tăng thêm Khâu Thành Hải đem lệnh. Cuối cùng Đan Huyền lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý. Lập tức, Đan Huyền thần niệm khẽ động. Lúc này đan lô chính là bay lên trời, hướng phía chân trời bay đi. Chúng tuổi trẻ võ giả trong lòng đều là mang theo vài phần kích động. Xếp bằng ở trên lò luyện đan, nhìn chung quanh, dạng này phi hành cơ hội, bọn hắn thế nhưng là không có thể nghiệm qua. Đám người khoảng cách Cổ Phong đều chỉ ít có hơn một trượng xa. Cổ Phong khủng bố đã trải qua xâm nhập người tâm, ai cũng không dám dựa vào Cổ Phong quá gần. Cái kia trong đám người, Đường Bất Phàm nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vô cùng ngoan độc chi sắc. Hắn bây giờ hai lỗ tai thôi điếc, lần bị thương này nặng như thế, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không thể chuyển biến tốt đẹp. Mà hết thảy này đều là bởi vì Cổ Phong. Nếu không có Cổ Phong, hắn vẫn như cũ là thiên kiêu đám người ngưỡng mộ. Như thế nào như ngày hôm nay vậy chật vật, bị người xem thường. Cái kia đại trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt thần sắc lại là có chút phức tạp. Hôm nay Cổ Phong bày ra tất cả, cũng không giống là một cái nhỏ quận đi ra người có thể làm đến. Nhưng hắn đến phía sau có như thế nào nhân vật? Đám người không tới gần Cổ Phong. Cổ Phong trong lòng đang không khả quan quấy dày, lập tức hai mắt khép kín bắt đầu vận chuyển công pháp. Cũng tại lúc này, một đạo non nớt thanh âm truyền đến. Uy, uy uy, nói chuyện cùng ngươi đâu? Cổ Phong mở to mắt, nhìn về phía trước mắt mặc áo đỏ Hạo Ngưng Xương. Lắc đầu, lần nữa nhắm hai mắt. Uy uy, Ngươi ra hỏa này, dám không để ý bản cô nương. Hạo Ngưng Xương khuôn mặt nhỏ lập tức tức giận đến phình lên. Nàng là Hạo Trường Tôn hòn ngọc quý trên tay. Luôn luôn vô số người nịnh nọt. Còn chưa bao giờ có người như Cổ Phong như vậy. Ta nói tiểu mỹ nữ, ngươi cần phải nhỏ tâm. Nhà ta công tử tính tình có thể không tốt. Hắn hung hăng chính mình cũng sợ hãi. Ngươi xem một chút cái kia Đường Bất Phàm. Bao thê thảm a. Vừa nói, Tô Tiểu Bạch chỉ phía bên kia Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cũng biết đạo đối phương đang nói mình. Nhưng mình lỗ tai điếc, nghe không được thanh âm. Trong lúc nhất thời trong lòng nén giận không được thôi. Nhớ tới Đường Bất Phàm trước đó cái kia thất khiếu chảy máu dạng người. Hạo Ngưng Xương đột nhiên run lên trong lòng. Có chút sợ lên, Tô Tiểu Bạch lại là thật sự nói đạo. Ngươi suy nghĩ lại một chút cái kia Mã Thành Hạo, cái kia Phong Hàn Kiếm. Bao thê thảm a, ta cho ngươi biết, nhà ta công tử vừa phát điên. Gặp người liền chặt, gặp người liền giết. Hắn nhất ghét người khác không lễ phép. Cho nên ngươi hoặc là cách xa hắn một chút, hoặc là khách khí với hắn điểm. Lúc đầu Hạo Ngưng Xương tâm tính liền cạn. Tăng thêm Tô Tiểu Bạch lời nói này ở giữa, lại là thi triển một chút sóng âm huyễn thuật, lại nghĩ tới trước đó Phong Hàn Kiếm cùng Mã Thành Hạo tao ngộ Hạo Ngưng Xương dọa đến khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch. Cổ Phong ở một bên chịu đựng không cười đi ra. Cái này Tô Tiểu Bạch cũng quá sẽ hù dọa nhỏ hai từ. Hạo Ngưng Xương có chút ư mà đối với Tô Tiểu Bạch mở miệng. Vậy ta ứng làm như thế nào nói chuyện cùng hắn a? Ta sẽ không, ngươi dạy dạy ta, đến, ta dạy cho ngươi, đầu tiên, ngươi đến nói ngọt một chút, ta gọi Tô Tiểu Bạch, ngươi xem ta lớn hơn ngươi, ngươi nên gọi ta là tỷ tỷ, hiểu không? Làm lại, Tô Tiểu Bạch một thời gian cũng là hứng thú bắt đầu dạy dỗ tiểu loli. A, Tiểu Bạch tỷ tỷ, ta tại sao cùng Cổ Phong nói, hắn mới có thể phản ứng ta a? Hạo Ngưng Xương lập tức nhu thuận mà nói đạo. Tô Tiểu Bạch một bộ nghiêm túc bộ dáng mở miệng. Hắn ra hỏa này a, có một nhất thói xấu lớn, chính là mềm lòng. Hắn thụ nhất không được nữ hài tử cùng hắn nũng nịu. Người nói ngọt một chút, gọi hắn mấy tiếng Cổ Phong ca ca, cam đoan hắn lập tức liền phản ứng ngươi. Hạo Ngưng Xương nhập thế chưa sâu, nơi đó hiểu được những chuyện này. Giờ khắc này nghe Tô Tiểu Bạch lời nói, như là đạt được cái gì chân truyền đồng dạng, lập tức hung hăng gật đầu. Bỗng nhiên, Hạo Ngưng Xương trong mắt sáng lên. Tô tỷ tỷ, ta xem qua một quyển sách, bên trong nữ tử chính là gọi như vậy nam nhân. Sau đó giống như hai người liền ngủ chung. Cái này Cổ Phong sẽ không để cho ta cùng hắn ngủ chung đi. Một bên Cổ Phong nghe nói lời này, kém chút phun ra ngoài. Tiểu nha đầu này, ngày bình thường, đều thấy sách gì a? Đi ngủ, Tô Tiểu Bạch lúc này tức sạm mặt lại, mở miệng, cái này, ngươi cái này từ chỗ nào thấy sách gì a? Chính là từ ba ba bình hoa kia phía dưới cơ quan hốc tối bên trong tìm tới văn kiện a. Cái kia văn kiện gọi, Ngân Bình Mai, giảng được là, ngô ngô, Hạo Ngưng Xương lời mới vừa nói một nửa, chính là bị Tô Tiểu Bạch che miệng. Tô Tiểu Bạch sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía Cổ Phong không khỏi mở miệng. Công tử, ngươi chính là phản ứng tiểu nha đầu này đi. Tiểu nha đầu này nói thêm gì đi nữa thì không cần. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Nói đùa loại này liên quan tới thành chủ đại nhân sự tình. Bọn hắn làm sao dám loạn nghe. Nói đi, chuyện gì? Cổ Phong cũng là một trận bất đắc dĩ. Nhìn về phía Hạo Ngưng Xương. Cổ Phong ca ca, dạy ta đánh nhau mà. Hạo Ngưng Xương lập tức trừng lớn ngập nước mà mắt to. Thịt ục ục khuôn mặt nhỏ chất đầy tiếu dung. Ngọt ngào mà mở miệng. Đồng thời ôm chặt lấy Cổ Phong cánh tay. Đong đưa a đong đưa. Nơi xa Đường Bất Phàm mãnh liệt mà đứng lên. Trong mắt đều có thể phun ra lửa. Đây là ta Đường Bất Phàm tương lai tức phụ a, hỗn trướng a, nghĩ đến hướng thẳng đến Cổ Phong đi đến, ngồi xuống, Cổ Phong trong mắt lãnh mang quét qua, cái kia Đường Bất Phàm nhìn thấy Cổ Phong ánh mắt này, lúc này chính là khẽ run rẩy,